Quá mức cố chấp. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Niệm mở cửa, Cố Thành bước vào đổi giày, còn thuận tiện đưa một đôi dép cho Thời Niệm thay. Sau đó đặt đồ trên sofa, đi vào bếp, lấy đũa, bát và thìa, rất nhanh liền bày biện xong. Nhìn Thời Niệm còn đang ngơ ngác đứng ở cửa, thúc giục, sao còn chưa vào thế? Mau vào nhà đi. Thời Niệm, đây là ai? Đến nhà ai thế hả? Cố Thành quen cửa quen nẻo đến mức chính cô cũng tưởng đây là nhà hắn chứ không phải nhà mình. Thời Niệm mím môi, loẹt xoẹt dép lê đi qua, ngồi đối diện với Cố Thành, ngữ khí cứng rắn, nhìn hắn nói, ăn xong anh phải đi ngay. Cố Thành dương mắt, em sợ cái gì chứ? Tôi có gì mà phải sợ? Thời Niệm phản bác lại ngay, sau đó không cam lòng yếu thế. Người sợ hãi phải là anh mới đúng. Cố Thành rũ mắt, hả? Thời Niệm cầm thìa đảo đảo chén cháo, thổi thổi vài cái, hoàn toàn cạn lời với Cố Thành không biết sống chết. Không phải anh nói rồi sao? Thời Niệm chừng hắn một cái, tôi mơ ước thân thể anh, vừa nhìn thấy là hận không thể hôn anh, ôm anh, sờ anh. Anh còn không sợ à? Cố Thành câu môi, không trả lời. Thời Niệm cúi đầu uống ngụm cháo. Cháo ở cửa hàng này đúng là rất ngon. Gia vị vừa đủ, không mặn không nhạt, uống vào dạ dày rất thoải mái. Thấy Cố Thành không có ý định trả lời, Thời Niệm trợn trắng mắt, hù dọa hắn. Anh cứ cẩn thận, ngày nào đó đầu óc tôi nóng lên sẽ đem anh. Đem tôi làm gì thế? Cố Thành một tay chống cằm, nhìn cô gái phía đối diện, khóe miệng cong cong. Sao bác sĩ Thời không nói tiếp? Đem anh ra đánh. Thời Niệm chậm gì gì nói nốt. Nói xong vội vàng cúi đầu húp mạnh mấy ngụm cháo. Trong lòng thầm may mắn. Quá quá quá quá quá quá quá quá nguy hiểm. Suýt chút nữa là nói ra rồi. Thời Niệm âm thầm tát cho mình mấy bạt tai trong đầu. Quả nhiên là no ấm tư dớ du xê. Ăn no uống say thì đầu óc liền đình công. Lo lắng bản thân lại không khống chế được mà nói ra cái gì. Thời Niệm một hơi húp xong chỗ cháo, thúc giục, được rồi, anh về đi, ăn xong thì về được rồi đó. Cố Thành, tôi còn chưa ăn xong mà. Thời Niệm nhìn cháo trong bát Cố Thành vẫn còn nguyên. Thầm nghĩ, anh đã ăn miếng nào đâu. Cô đã uống xong hết rồi mà người này còn chưa ăn được mấy miếng. Thời Niệm ngượng ngùng, không giục hắn nữa, dứt khoát ngồi nhìn Cố Thành. Cố Thành ngồi đối diện cô, trên bàn trà sạch sẽ sáng bóng phản chiếu bóng dáng hắn. Ánh đèn rọi xuống, tuấn giật mà thanh nhã. Cúc áo trên cùng không cài, lễ nghi ăn uống rất tốt, thong thả ung dung, nghiêm túc chăm chú ăn từng miếng. Có vẻ tùy ý lại tự phụ. Quá đẹp, so với vừa rồi cô ăn uống như thuồng luồng, thì người ta có gia giáo hơn nhiều. Chỉ là, Thời Niệm cố gắng nhẫn nhịn. Mãi đến khi Cố Thành ăn xong, cô đem chén đũa vào phòng bếp, đặt vào trong bồn rửa bát, mới mở miệng, anh chậm quá đó. Cố Thành đi phía sau cô, nghe vậy thì dừng lại. Thời Niệm nhận cái thìa từ tay hắn, nhắc nhở, 10 giờ rồi, không còn sớm nữa, cơm nước xong thì thu dọn đồ đạc về nhà đi chứ. Ngay sau đó, Cố Thành từ phía sau dán tới, đôi tay siết lại, bao vây Thời Niệm trong lồng ngực, cúi đầu nhìn cô, ẩn ý nói, tôi chậm sao? Thời Niệm cứng đờ người, hơi thở nam tính ấm áp phả bên tai, nóng bỏng, khiến cô tay chân luống cuống. Hả? Thanh âm trầm thấp ám ách, nỉ non bên tai, mùi đàn hương khiến lòng người run rẩy. Dưới ánh đèn phòng bếp, yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại tiếng hô hấp cùng tiếng thở dốc như có như không. Thời Niệm nhắm mắt lại, cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của Cố Thành đang chậm rãi di chuyển từ trên trán, thấp dần, dừng lại ở khóe môi một chút, lại xuống cằm, dọc theo cổ cô. Tiếp tục đi xuống, đôi tay chạm vào đá cẩm thạch lạnh lẽo khiến Thời Niệm giật mình một cái. nháy mắt liền thanh tỉnh. Đột nhiên dùng sức, đẩy Cố Thành ra, đôi tay run run rẩy rẩy chỉ vào hắn. Anh mới làm gì đó? Cố Thành dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Thời Niệm, hỏi ngược lại, em mới làm gì đó? Tôi, Thời Niệm đỏ mặt, nắm chặt cổ áo, anh đừng có ở giở trò lưu manh. Người này suýt chút nữa đã đem cô. Cố Thành chỉ vào cúc áo sơ mi của mình, vô cùng ung dung nhìn cô. Ai lưu manh chứ hả? Bác sĩ Thời, Thời Niệm mở to hai mắt, khó tin mà nhìn Cố Thành. Cúc áo từ trên xuống dưới đều bị cởi sạch, chỗ thắt cà vạt còn như bị người ta túm lấy, nhăn rúm gió. Thời Niệm vội vàng buông tay, cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình. Hoàn hảo, không hề tổn hao gì, một chút dấu vết cũng không có. Thời Niệm, không thể nào, em muốn cờ Iota Asak Sigma viết thường tôi ra. Cố Thành lên án, Thời Niệm theo bản năng mà phủ nhận. Không phải tôi không làm. Sao cô có thể làm ra chuyện này với Cố Thành chứ? Hôm nay cô cũng không say. Ánh mắt chạm tới áo sơ mi như bị người ta chà đạp qua của Cố Thành. Thanh âm yếu ớt dần. Tôi nhắm mắt mà, cô căn bản không biết cái gì hết. Mắt cũng nhắm lại, làm sao có thể đem áo Cố Thành biến thành thế này chứ? Cố Thành chậm rãi dương mắt, thanh âm có chút tản mạn. Sao em lại nhắm mắt chứ? Vừa rồi tay em bám vào đâu thế? Thời Niệm mím chặt môi. Tay cô hình như đúng là có bám vào. Áo Cố Thành, chỉ có hai chúng ta ở đây. Trừ em ra thì còn ai đâu chứ? Cho nên, vừa rồi ý loạn tình mê nên cô thật sự đã biến áo Cố Thành thành cái dạng kia. Cô thật sự làm ra loại chuyện thế này. Em quên rằng lúc trước trên xe em làm gì tôi sao? Cố Thành, tốt bụng, nhắc nhở cô, em là người có tiền án. Em là người có tiền án. Em là người có tiền án. Em là người có tiền án. Thời Niệm lấy tay che mặt, thân dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống, thanh âm nhỏ nhu đang lẩm bẩm một mình. Sao tôi có thể làm ra chuyện này được chứ? Cô thật sự cảm thấy mình không thể làm ra chuyện thế này. Không tin nổi cô lại làm rồi. Rõ ràng người chủ động là Cố Thành. Sao có thể đổi thành cô rồi? Chẳng lẽ đều là cô tưởng tượng ra? Vậy thì quá, đáng sợ rồi. Sao cô lại luôn muốn là chuyện thế này với Cố Thành chứ? Ban ngày nghĩ gì, ban đêm liền mơ thấy. Cố Thành ngồi xổm xuống, gỡ tay cô ra, đặt vào tay mình, thanh âm ôn nhu. Em luôn có suy nghĩ như vậy. Tự nhiên không khống chế được mà làm theo thôi. Thời Niệm ngửa đầu, nhìn Cố Thành, anh không sợ hãi sao? Chỉ cần tưởng tượng đến việc cô đi quá giới hạn với Cố Thành. Thậm chí còn có khả năng làm mấy chuyện đó đó. Thời Niệm liền cảm thấy sợ hãi. Sao có thể không sợ được chứ? Cố Thành mà không sợ thì đúng là bất thường. Tôi sợ. Cố Thành lại hạ thấp người. Tầm mắt rũ xuống. Dừng trên môi cô. Nỉ non. Tôi rất sợ hãi. Tự chủ của cô quá tốt. Chưa bao giờ chủ động hôn hắn. Mắt thấy khoảng cách của hai người sát lại. Thời Niệm rút bàn tay bị Cố Thành nắm lấy ra. Hai tay dùng sức bóp cằm Cố Thành. Cắn răng nói. Anh sợ hãi mà còn không biết đường tránh xa tôi ra sao. Còn lại gần như vậy. Không sợ cô xé luôn áo sơ mi của hắn à? Cố Thành không trả lời. Ai bảo anh ăn cơm chậm thế làm gì? Thời Niệm đẩy hắn ra. Đỡ mặt tường đứng dậy. Bắt đầu phát huy bản lĩnh chủ nhà. Hơn nửa đêm chạy qua nhà người khác, còn ăn mặc phong phanh như vậy. Thời Niệm nói xong còn cố ý lôi kéo áo sơ mi của Cố Thành. Mặc ít như vậy thì trách sao được xảy ra chuyện chứ? Thứ lạp, hỏa khí bừng bừng, sức lực cũng không khống chế tốt, trực tiếp xé rách chiếc áo. Thời Niệm nuốt nước miếng, đôi tay run run rẩy rẩy khép lại áo cho Cố Thành. Vô cùng chột dạ nói, anh xem, tôi có lừa anh đâu, rất nguy hiểm đúng không? Cố Thành sâu kín nhìn cô một cái, không nói thêm gì, xoay người đi ra ngoài. Thời Niệm nằm vật ra sofa, lâm vào hoài nghi, bắt đầu xem xét có nên đặt một chiếc camera trong nhà hay không. Cô cảm thấy tự chủ của mình khá tốt, sao có thể đối với Cố Thành Cầm lòng không đậu chứ. Thở dài thườn thượt, Thời Niệm trở mình, đầu dựa vào cánh tay, nhìn chằm chằm phía đối diện mà xuất thần. Đột nhiên, cô bật dậy, nắm lấy túi văn kiện đang ném ở đối diện, đi ra ngoài, suýt thì quên mất, đồ của Cố Vũ còn ở đây, phải đưa cho Cố Thành nữa. Đứng trước cửa nhà Cố Thành, Thời Niệm hít sâu mấy cái, nhìn lại thời gian, cũng qua lâu như vậy rồi, Cố Thành cũng nên bình tĩnh lại rồi. Thời Niệm tự an ủi mình, dù sao cũng không phải lần đầu, chắc Cố Thành quen rồi. Tuy nói thế nhưng lúc sắp gõ cửa, Thời Niệm vẫn hơi do dự, nhìn túi văn kiện trong tay. Quan hệ của Cố Thành và Cố Vũ hình như không tốt lắm. Cô đưa cái này cho hắn có được không? Hay là lúc nào đó cô đến trường đại học A tìm Cố Vũ sau nhỉ? Thời Niệm đứng trước cửa nhà Cố Thành do dự một lúc lâu. Suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn thôi, đang muốn xoay người đi về. Cánh cửa sau lưng, cách, một tiếng mở ra. Cố Thành, tôi đem cái này. Thời Niệm vừa ngẩng đầu, đầu liền phình to như cái đấu. Cố Thành vừa tắm xong, nửa người trên trần trụi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Tóc còn chưa lau khô, bọt nước trượt cuống, chạy dọc từ ngực, đến eo, theo cơ bụng săn chắc mà chui vào. Thời Niệm, kiềm chế, phải kiềm chế. Mình có thể thở hắt một hơi, cảm giác trên mặt đã bớt nóng. Thời Niệm nhìn Cố Thành. Thật ra anh lau khô tóc rồi mặc xong quần áo mới mở cửa cũng được mà. Cố Thành không hề hoang mang. Không phải là sợ em đợi không kịp sao? Đột nhiên, Cố Thành giơ tay kéo cô. Tươi cười nói, nếu bác sĩ Thời muốn, tôi cũng không phải. Thời Niệm cảm thấy mặt lại nóng lên. Hai tay chống ngực hắn, vội vàng nói, tôi tới giao đồ của Cố Vũ cho anh. Anh đừng có nghĩ bậy. Cố Thành khựng lại, ý cười dần biến mất. Thời Niệm có chút xấu hổ, vẫn còn mạnh miệng, anh hẳn là có thể liên lạc với hắn. Đây là chút tài liệu và phiếu kiểm tra lúc hắn nằm viện. Bệnh viện không liên lạc với hắn được. Cố Thành nhìn Thời Niệm, ngón trỏ hơi cong lại, nhẹ nhàng cọ sát khuôn mặt non mịn mềm mại của cô. Thời Niệm, đây là lần cuối cùng. Hắn cho phép cô giúp Cố Vũ một lần cuối này. Sẽ không có lần sau. Cách chương.